Nhiệt luyến chí mạng, chương 147, 147, trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh Dự nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh, nói không chút do dự, tập đoàn đầu tư Ken, tập đoàn đã nổi lên trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm phương Tây trong những năm gần đây, người nắm giữ được gọi là Lucifer. Dung Thận hơi cụp mắt xuống, khuôn mặt tuấn tú khiến người ngoài không thể dò thấu. Còn gì nữa không? Lucifer rất thần bí, tung tích không rõ ràng, nhưng kỹ năng đầu tư của hắn rất cao. Chỉ trong vòng 4-5 năm, tài sản của tập đoàn Ken đã trở nên rất khó ước lượng. Dung Cửu gia, nếu tôi không nói cho anh biết tin tức này, chí ít anh còn phải hao tổn rất nhiều thời gian mới tra được, cho nên, tôi làm trợ thủ đắc lực cho anh hẳn là đáng giá nhỉ. Người đàn ông nhéo tàn thuốc sắp cháy hết, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Minh Dự, bình tĩnh nói. Đương nhiên. Anh chỉ nói hai từ đơn giản, không gượng ép, nhưng rất thuyết phục. Thậm chí, Tiêu Minh Dự dường như nhìn thấy một chút. Tán thưởng trong mắt Dung Thận, tán thưởng anh, là do anh phát hiện ra tập đoàn Ken, hay là do anh tiết lộ. Tiêu Minh Dự nhìn người đàn ông một lần nữa, cố gắng phân biệt ý nghĩa biểu đạt của anh ta. Nhưng Dung Thận dù sao cũng quá thâm sâu khó dò, lại trở về vẻ bình tĩnh lãnh đạm như thường ngày. Người khác càng không thể đoán ra tâm tư thực sự của anh. Chưa đầy nửa giờ, Dung Thận và Tiêu Minh Dự đồng thời trở lại phòng khách. An Tống không biết đi đâu, chỉ có Dung Nhàn và Nguyễn Đan Linh đang ngồi ở hai bên ghế sofa. An An đâu? Người đàn ông nhíu mày, nhìn một vòng cũng không thấy An Tống đâu. Nghe thấy âm thanh, Dung Nhàn nhàn nhạt liếc anh một cái, Nguyễn Đan Linh mím môi cười nói. Đi vệ sinh rồi, xem con vội không? Ở nhà mình còn có thể làm mất sao? Yết hầu của Dung Thận lăn lộn, không nói một lời. Anh đi đến chiếc ghế sofa đơn dưới cửa sổ và ngồi xuống. Tiêu Minh Dự đương nhiên chọn một vị trí gần Dung Nhàn nhất. Phòng khách không đặc biệt yên tĩnh. Chiếc TV chiếm nửa bức tường phía trước vẫn đang phát lại gala đêm hội mùa xuân. Dung Nhàn lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trầm giọng hỏi. Anh định ở nhà tôi bao lâu? Tiêu Minh Dự bắt chéo chân. Lúc nghiêng đầu còn cố ý kéo cổ áo polo xuống, để lộ ra những vết cào sáng loáng. Không phải tối qua tôi đã trả lời câu hỏi này rồi sao? Dung Nhàn muốn đưa tay ra và xé bỏ chiếc mặt nạ trên mặt anh ta, hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Anh thật sự không cần mặt mũi sao? Dung Nhàn nghiến răng hàm, thiếu chút nữa phun ra mấy chữ. Anh cho rằng tôi không dám để cho cả nhà biết anh là một tiểu tử tôi bao nuôi sao? Tiêu Minh Dự giang lòng bàn tay trái ra lấy một ngón tay làm động tác mời gọi. Nhàn tổng đội trời đạp đất, còn chưa thấy em có gì mà không dám, mời. Dung Nhàn nổi giận, rõ ràng, Tiêu Minh Dự chắc chắn rằng cô sẽ không dám công khai mối quan hệ. Mờ ám, của họ, dù ở bên nhau không lâu, nhưng anh có thể khẳng định, một người phụ nữ được giáo dục truyền thống và các giá trị gia đình, dù có nổi loạn đến đâu cũng không dám nói với bố mẹ chuyện mình lăng nhăng bên ngoài. Thời gian cứ thế trôi qua, An Tống vẫn chưa quay lại. Dung Thận nhìn đồng hồ lần thứ ba, đã vào phòng nửa tiếng rồi. Điều này rõ ràng là không bình thường. Người đàn ông khẽ nhíu mày, đút điện thoại di động vào túi quần, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh dành cho khách ở tầng 1. Nguyễn Đan Linh vẫn đang xem phát lại gala đêm hội mùa xuân, cười không kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Nhàn cũng khá chịu thua. Mấy tiểu phẩm và tướng thanh không tự nhiên đó có gì buồn cười. Cô buồn chán dựa vào trên ghế sofa, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng chưa đến nửa phút, vành tai cô đột nhiên nóng lên, giọng nói ác ý của Tiêu Minh Dự truyền đến. Eo hòn đau không? Dùng nhàn đá vào bắp chân anh ta, chuẩn bị rời đi. Thật trùng hợp, tiết mục trên TV đã kết thúc, Nguyễn Đan Linh cũng không có hứng thú lắm với các tiết mục múa hát, bà vuốt về e khóe mắt, cười hỏi. Minh Dự, cháu biết chơi mạt chược không? Bác gái, cháu biết một chút. Nguyễn Đan Linh hài lòng gật đầu, trực tiếp gọi người giúp việc dọn bàn, nhân tiện gọi Dung Thận trở lại. Mùng một Tết mà không chơi mạt chược thì không có không khí Tết. Mẹ, hai người chơi đi, con về trước. Không được, Nguyễn Đan Linh lạnh lùng liếc cô một cái. Con đi còn lại ba người, thiếu một người, nhân lực không đủ. Dung Nhàn ngẩng đầu nhìn trần nhà, không phải còn có An An sao? An An ngoan ngoãn như vậy, có lẽ còn không biết đánh mạt chược đâu. Ngồi xuống đợi con bé trở về rồi nói. Dung Nhàn dùng một tay che nửa mặt bên trái, ý nghĩ chạy trốn khỏi nhà càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bên kia, Dung Thận đi đến phòng vệ sinh dành cho khách ở lầu 1, phát hiện cửa mở, bên trong không có người. Cô bé bình thường không chạy lung tung, kể cả ở nhà mình, làm cái gì cũng chào hỏi một tiếng. Trừ khi, cô khó chịu, Dung Thận trong lúc vô ý nghĩ tới chuyện tối hôm qua, mím môi mỏng, đang định gọi điện thoại cho cô. Đại thiếu gia, người giúp việc đi ngang qua đang định dọn bàn mặt trược trong phòng giải trí, khi nhìn thấy người đàn ông, liền cung kính gọi. Dung Thận đang bấm điện thoại dừng một chút, sắc mặt lãnh đạm như nước. Có thấy thiếu phu nhân không? Người giúp việc vội vàng gật đầu. Vừa rồi tôi thấy cô ấy lên lầu, hình như đang nghe điện thoại. Tầng trên là phòng tắm nắng, nơi ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu xuống mọi ngóc ngách qua một tấm kính lớn. Dung Thận đi lên tầng 2, nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh và thẳng tắp đang đứng trong căn phòng đầy nắng ngoài ban công. Sắc mặt của anh chậm lại, nét mặt cũng dịu đi. Hiệu quả cách nhiệt của phòng tắm nắng rất tốt, nhưng không có thiết bị sưởi sàn, mùa đông sẽ khó tránh khỏi hơi lạnh. Người đàn ông tiến lên, muốn kéo cô ra ngoài, nhưng càng đến gần, giọng điệu nhẹ nhàng đều đều của An Tống lại át đi. Phản ứng đầu tiên, không phải là tiếng phổ thông. Phản ứng thứ hai là cô biết tiếng Ý. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Khi đó Dịch Kha nói rằng cô có học tiếng Ý để trượt tuyết mà không cần tìm người phiên dịch. Phản ứng thứ ba, bên kia là ai? Dung Thận chẳng thèm làm tiểu nhân nghe trộm, thấy cô nghe điện thoại, anh xoay người đi về phía sảnh phụ. Nhưng coi thường nghe trộm là một chuyện, tình cờ nghe lỏm được lại là chuyện khác. Cầu ý tứ An Tống vừa nói, đã lâu không gặp, làm sao biết hôm nay là Tết của chúng tôi? Khoảng 3 phút sau, người đàn ông đang đứng chắp tay sau lưng nhìn bức tranh tường ở hành lang bên cạnh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Anh quay đầu nhìn sang. An Tống cũng nhìn thoáng qua, sau đó dừng lại. Anh lên lúc nào thế? Vừa hỏi, cô vừa đi về phía sảnh phụ, nếu không phải có vết đỏ trong mắt cô, Dung Thận sẽ không suy nghĩ nhiều. Người đàn ông đưa tay chạm vào đôi mắt cô, nheo mắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn ôn nhu tao nhã. Sao em lại trốn ở đây một mình nghe điện thoại? Những lời này có phần thăm dò từ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tống giật giật khóe miệng, em không có trốn. Vừa rồi, vừa từ phòng tắm đi ra, em nhận được điện thoại, không biết đã tới đây. Cô không nói sự thật, chủ yếu là vì cô không thể bình tĩnh nói với Dung Thận rằng cô nhân cơ hội đi vệ sinh vì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy. Bởi vì vừa rồi dì Nguyễn đang bàn bạc với cô, phòng em bé nên sơn màu gì, hơn nữa dì còn cho cô xem các bản vẽ trang trí phòng em bé trong album ảnh của điện thoại. An Tống lúc đó thậm chí còn không tiếp thu được cuộc nói chuyện. Nếu không phải có Dung Nhàn giúp, Nguyễn Đan Linh có lẽ đã có thể nói về phòng học khu cho bé con của cô ở trường tiểu học luôn rồi. Cách chương